Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 297, phiền toái không ngừng. Đỗ Cấu trở về phủ lúc, đã chạng vạng tối, đói đi bộ đều có chút suy nhược, đang chuẩn bị trở về phủ thật tốt ăn một bữa, nhưng mà vừa tới cửa phủ, liền cửa phủ cũng không vào. Liền bị Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất cho ngăn ở ngoài cửa. Công tử, xảy ra chuyện. Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, vội vàng nghênh đón. Ánh mắt cu ả Đỗ Cấu đông lại một cái, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: yên tâm, có bổn công tử ở, trời sập không xuống. Chuyện gì? Từ từ nói. Tiểu Tiểu bị Đỗ Cấu ổn định khí chất bị nhiễm, cũng từ từ ổn định lại, thở hổn hển, nhanh chóng nói: công tử, mới vừa rồi cây số người vừa tới, đem công chúa mời về cung đi rồi. Đỗ Cấu biến đổi thần sắc, ngươi là nói, mời về cung? Tiểu Tiểu gật đầu một cái, kia công công tựa hồ rất cường thế. Công chúa tựa hồ nhận biết, liền phản kháng cũng không có, liền theo kia công công hồi cung rồi. Đỗ Cấu trước là có chút hoảng, chợt lại tỉnh táo lại. Không việc gì, vấn đề không lớn. Đỗ Cấu thấp giọng nói: quả thật, Trường Nhạc nói thế nào cũng là Lý Nhị đích trưởng nữ, an toàn nhất định là không thành vấn đề. Nhiều lắm là cũng chính là mắng một trận, sau đó giam lỏng. Mặc dù Đỗ Cấu có chút thương tiếc, nhưng là không có cách nào, nói trắng ra là chính là nhân gia cha ruột dạy dỗ con gái. Hắn này làm con rể căn bản không quyền lên tiếng, huống chi hay lại là chuẩn con rể. Đỗ Cấu cũng minh bạch, chủ yếu là Trường Nhạc gần đây chơi đùa có chút hài. Lại vừa là Lam Điền, lại vừa là Đỗ Phủ, đối với một cái không xuất giá công chúa mà nói, quả thật có chút khác người. Phòng trừng Lý Nhị làm như thế cũng là vì bảo vệ Trường Nhạc, tránh cho triều đình ngôn quan dùng cái này nói chuyện. Trường Nhạc nơi đó tạm thời không có chuyện gì, tìm cơ hội hỏi dò một tin tức lại nói. Đỗ Cấu thở phào, nhìn về phía Tiểu Thất, người lại có chuyện gì? Sắc mặt của Tiểu Thất ngưng trọng: công tử, tìm tới Nhị Lang Quân rồi. Đỗ Cấu sắc mặt lần nữa biến đổi: ở đâu? Mùa xuân ấm áp các. Đỗ Cấu có chút mộng: cái gì các? Tiểu Thất sắc mặt trở nên hồng: ngạch, công tử, chính là cái loại địa phương đó. Loại nào? Ồ ồ ồ nha. Đỗ Cấu thiếu chút nữa không phản ứng kịp, đói bối rối: tiểu tử này thật là chơi đùa hưng phấn rồi. Đỗ Cấu lắc đầu một cái: nếu biết đạo nhân ở đâu, còn nói cho ta biết làm gì? Phái người tìm trở về chính là. Tiểu Thất gãi đầu một cái: công tử, sợ là có chút khó khăn. Có ý gì? Ta trước phái người đi qua, người nơi nào lại nói Nhị Lang Quân ở bên trong cùng nhân đánh bạc, thiếu rồi rất nhiều thứ, tạm thời không về được. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái: đánh bạc? Hay là ở kỹ viện? Ha ha, có chút ý. Đỗ Cấu trong nụ cười mang theo lạnh ý. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu hỏi: người chắc chắn nàng nói đồ vật? Ngạch, Tiểu Thất nhớ lại một phen, khẳng định nói: không sai, hắn nói chính là đồ vật. Nếu như là tiền, ta lúc ấy liền đưa tiền. Đỗ Cấu lần nữa gật đầu một cái, xem ra những người này là thật bị ép. Ha ha, như vậy, Tiểu Thất, ngươi... Đỗ Cấu vừa nói, dừng một chút, sau đó vẻ mặt khẩn trương hẹp hòi nói: ngươi đi chuẩn bị cho ta một bàn thức ăn. Cáp, Tiểu Thất có chút mộng: đi nhanh a, công tử ta đều nhanh đói bối rối. Ồ ồ ồ, phải phải là, nhưng là Nhị Lang Quân nơi đó. Yên tâm đi, những người đó nếu không đem lại nói tuyệt, đã nói lên nhất định có dự mưu. Tiểu Hà tạm thời không có việc gì. Ta hiểu được. Tiểu Thất đáp đáp một tiếng, vội vàng đi xuống an bài cơm tối. Tiểu Tiểu lưu lại, phụng bồi Đỗ Cấu hướng Đỗ Cấu sân nhỏ đi tới. Đỗ Phủ lần nữa chỉnh tu sau đó, mặc dù càng tinh xảo rồi, nhưng cũng lộ ra càng rắn chắc rồi. Không có lấy trước như vậy chống chảy đại khí. Đây cũng tính là có được có mất đi. Ngược lại Đỗ Cấu thích là tinh xảo thích ý. Không quá vui vẻ ở địa phương qua trống trải. Lúc đó để cho hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Trở lại sân nhỏ, đơn giản rửa mặt một phen. Thay quần áo khác, Tiểu Thất bên kia liền đã chuẩn bị xong rồi cơm tối. Đỗ Gia Trang hơn phân nửa nữ đầu bếp đều bị Đỗ Cấu mang về Đỗ Phủ. Đủ có vài chục nhân, cũng là lúc sau tửu lâu nòng cốt, hiện tại cũng chen chúc ở Đỗ Phủ. Vì vậy, mấy ngày nay, Đỗ Phủ tất cả mọi người đều đoán là có lộc ăn. Bao gồm người làm, coi như là cho bọn họ tân thủ phúc lợi đi. Cơm tối rất tinh xảo, 8 cái thức ăn, 2 món canh, 1 bình rượu trái cây, mỗi một thức ăn chỉ có một tiểu bàn. Đều là hắn lượng thân làm, đều là hắn thích, Đỗ Cấu cố gắng như vậy kiếm tiền. Đây chính là mục tiêu một trong việc nặng cả đời, hắn có thể tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình. Ăn ở phương diện tuyệt đối muốn tốt nhất. Kiếp trước Đỗ Cấu liền hâm mộ hòa thân sinh hoạt. Đời này, hắn cũng phải thử một chút. Dĩ nhiên, hắn sẽ không dập theo chép lại. Hòa thân một ít thói quen vẫn là rất đáng xấu hổ. Tỉ như mỗi bữa cơm đều là một bàn lớn thức ăn. Căn bản không ăn nổi. Còn lại chính là lãng phí. Mặc dù hắn có 8 cái thức ăn, nhưng mỗi một thức ăn cũng không nhiều. Đỗ Cấu có thể bảo đảm đem toàn bộ thức ăn đều ăn ăn no. Hiện ở nấu cơm cho hắn nữ đầu bếp kêu Thiên Nương, là một cái 24-25 tuổi tiểu cô nương. Khéo tay, cho Đỗ Cấu làm hơn 2 tháng cơm. Đối Đỗ Cấu lượng cơm nắm giữ dị thường tinh chuẩn. Vô luận Đỗ Cấu là trạng thái gì, chỉ cần Đỗ Cấu nói ra, là hắn có thể làm ra tương ứng thức ăn, bảo đảm cho gian nhiều, còn sẽ không lãng phí. Sâu Đỗ Cấu thích, Đỗ Cấu từng cười sưng, Thiên Nương chính là hắn trong dạ dày run đũa. Đỗ Cấu không thích một người ăn cơm, như vậy quá buồn chán. Một loại đều là tiểu tiểu, hoặc là Đỗ gia trung nữ theo nàng ăn chung. Hôm nay chỉ có tiểu tiểu, còn lại trung nữ cũng không biết đi đâu chơi. Đỗ Phủ mới xây, bọn họ vẫn còn hiếu kỳ bên trong. Lúc ăn cơm không nói lời nào, coi như là Đỗ Cấu từ trước là mang tới thói quen, hoặc giả nói là quy củ. Vì vậy, một bữa cơm ăn rất bình tĩnh. Một hồi lâu, Đỗ Cấu đem cuối cùng một ly rượu trái cây uống xong. Lúc này mới hài lòng buông đũa xuống. Trên bàn như cũ được ăn không còn một mống. Theo lý thuyết, thân là quý tộc, ăn cơm không bàn là sẽ bị người trò cười. Nhưng Đỗ Cấu không quan tâm, hắn cũng sẽ không vì chút mặt mũi mà lãng phí lương thực. Nhất là ở lương so với kim quý cổ đại, lãng phí càng là đáng xấu hổ. Để cho người ta rút lui bàn, Đỗ Cấu đi tới chính đường. Tiểu Tiểu theo thường lệ cho Đỗ Cấu chạy sau khi ăn xong một ly trà. Đỗ Cấu bên nhắm mắt trầm tư vừa uống trà. Một hồi lâu, Đỗ Cấu đột nhiên đem Tiểu Thất kêu vào. Truyền cho ta mệnh lệnh, kêu thú doanh 3 tổ. Đội hộ vệ 50 người bên ngoài phủ tập họp. Tiểu Tiểu, ngươi đi để cho hột đào mang theo Tam Tiểu. Ân, thuận tiện kêu nữa bên trên Yêu Yêu. Để cho Yêu Yêu giả gái đi theo ta. Ngươi lưu trong phủ, giúp ta xem trọng người làm. Phát hành phong khẩu lệnh, trong vòng 1 ngày không cho phép thảo luận bất kỳ bát quái. Người trái lệnh, ra quy xử trí. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Sau đó đi xuống phân phó. Đỗ Cấu lại nghĩ một lát, cho đến cảm thấy không có gì sơ suất, lúc này mới đặt ly trà xuống, đứng lên, đầu tiên là trở lại thư phòng, lấy ra bị ngụy trang trải qua Long Tuyền kiếm. Thanh kiếm này vốn là Lý Nhị chuẩn bị để cho Đỗ Cấu ở Lam Điền dùng. Kết quả ở Lam Điền hơn 2 tháng, lăng là vô dụng bên trên.